99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1392, chương 1403, gia hỏa này lai lịch thế nào? Chuyện gì xảy ra? An Ninh cao ốc rốt cục chạy ra, nhìn thấy Lệ Cận Nam trên mặt chảy ra, trong lòng run lên. Hô, Lệ tổng, cái này. Lệ Cận Nam chỉ nhìn hắn một chút, sắc mặt âm trầm, nhưng là không để ý tới. Nói, người đánh giá thấp đồ vật, có nhiều lắm. Quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất máy tính, kim loại thân máy máy tính, đã có chút vặn vẹo. Không khó tưởng tượng bên trong màn hình thân máy lại sẽ là cái dạng gì. Trên trán có chất lỏng lưu động xuống tới. Lệ Cận Nam ánh mắt rất nhanh bị che chắn, nhưng cũng là vung tay. Nói, người nói, tội cố ý tổn thương, tổn hại tài sản cá nhân, sẽ bị nhốt bao lâu đây? Thẩm Lạc an tâm nhất định, cười lạnh, ngươi dám đem ta đưa vào cục cảnh sát, ngươi xem ta có dám hay không? Lệ Cận Nam đem hắn đè ép, quay đầu đối với bảo an nói, tìm sợi dây đến. Bảo an trong lòng chột dạ, tranh thủ thời gian theo lời làm theo. Sở cảnh sát phân cục ngay tại cao ốc bên cạnh bên trên. Lệ Cận Nam quen việc dễ làm mở cửa đi vào. Bên trong rất nhanh liền có cảnh sát nhìn lại. Trong đó một cái thoạt nhìn hơi quá đáng cứng rắn cảnh sát trẻ tuổi nhìn thấy Lệ Cận Nam, chạy mau tiến lên đây. Có thể vừa đi vào, liền thấy Lệ Cận Nam cái này một thân, trợn mắt há mồm, nói, Tam ca, đây là gia hỏa này làm. Lệ Cận Nam trên người chầy ra cũng không nặng, chỉ là thoạt nhìn có chút dữ tợn, nhưng là cảnh sát kia lại là cho đau lòng nha. Nói, ai nha, đẹp trai như vậy khuôn mặt, mặt mày hốc hác sao có thể tốt, tới ta lau cho ngươi thoa thuốc. Tôn gì, đến đem tiểu tử này chụp lấy. Đến rồi, Lệ Cận Nam lắc đầu, khoát tay nói, không cần, dạng này thương thế, đối với Lệ Cận Nam mà nói tính không được cái gì. Chỉ là một chút ngoài da vết thương nhỏ thôi, hư hao cá nhân tài sản riêng, còn đem ta cố ý đánh lén, đá ta xuống thang lầu. Máy tính chỉ sợ là không thể dùng. Ngươi xem một chút nên xử lý như thế nào a? Lệ Cận Nam đem người thả lỏng, sờ một lần mặt, vết máu nhưng lại không có, chính là có chút đau. Loại tình huống này, chỉ sợ hình tượng cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Tốt tốt tốt, giao cho ta là được rồi. Đến Tam ca, ta cho ngươi lên chút thuốc. Mạc Viễn Sâm đem Lệ Cận Nam lôi kéo, nói, gia hỏa này lai lịch thế nào? Vậy mà làm như vậy. Chán sống a. Đế Đô, họ Thẩm, a, Mạc Viễn Sâm cũng không biết Đế Đô có cái gì nổi danh nhân vật. Cái này họ Thẩm là ai? Nhưng là nghe Lệ Cận Nam nói như vậy, có vẻ như rất lợi hại bộ dáng. Không quan tâm thế nào? Ở nơi này Khang Thành, Tam ca ngươi là ai cũng không cần sợ. Mạc Viễn Sâm cho Lệ Cận Nam dọn dẹp vết thương, nói, đúng rồi, đại ca ngươi kết hôn hay không? Hắn năm nay đều 33 rồi a hát. Lệ Cận Nam ngắm hắn một chút, nói, làm sao, ngươi muốn cho hắn giới thiệu a? Ngươi đầy đều biết, thần, ta còn thực sự có cái đối tượng giới thiệu với hắn. Lời này ngươi đừng nói với ta, ngươi theo ta đại ca đi nói. Cha mẹ ta ra ra đều ở thúc đây. Nếu là kêu động, sớm hô. Lệ Cận Nam trợn mắt há mồm, điểm nhẹ, ai, vậy còn ngươi, ta tháng sau muốn kết hôn, ngươi qua được đến a? Ngươi cũng 29, không nhỏ, nên tìm bạn gái a? Ta có cái, dừng lại, đừng nói chuyện, yên tĩnh bôi cái thuốc có được hay không? Không được ta về nhà bản thân làm. Mạc Viễn Sâm lập tức ngậm miệng, im lặng bôi thuốc, nhưng là yên tĩnh bất quá 10 giây. Lập tức lại mở miệng, ngươi cùng cái họ Thẩm kia chuyện gì xảy ra? Tên kia tìm ngươi phiền phức. Lệ Cận Nam cũng cảm giác không hiểu thấu. Hắn cùng Diệp Du Du ở giữa điểm này phá sự qua lâu rồi, không sai biệt lắm nửa năm. Nửa năm qua này, nên rõ ràng hắn cũng đều rõ ràng. Cho Diệp Du Du chiếu cố cũng tự nhận không ít. Gia hỏa này làm sao lúc này tìm tới cửa? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,